Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện khác đi. Anh cúi đầu nhìn cô mỉm cười đề hoặc. Là chuyện gì chứ? Cô tò mò hỏi. Là chuyện này. Nói xong, anh liền cúi đầu xuống hôn lên đôi môi cô. Trái tim của Khương Nghiên đập mạnh, ở trong lòng ngọt ngào ngây ngất. Cô quên sau khi hai người chính thức trở thành người yêu, còn có một điểm khác nữa. Đó là anh trở nên cực kỳ sắc. Động một chút là ôm cô, hôn cô, ăn đậu hũ của cô, thậm chí còn có vài lần, suýt chút nữa cô đã bị anh ăn sạch rồi. So với hình tượng nghiêm trang cương trực trước kia, thật sự là kém xa, nhưng cô rất là thích. Tối nay cũng theo anh như vậy, thật là xấu hổ mà. Vậy là đã 3 tháng trôi qua, cuối cùng Khương Nghiên cũng có thể tháo bỏ khối thạch cao ở chân, lấy lại được sự tự do. Cô cảm động đến lệ nóng quanh tròn, khiến cho người cùng với cô đến bệnh viện là Hạ Phi Phàm cũng phải bật cười. Được rồi, tiếp theo em muốn làm gì chứ? Ăn một bữa tiệc lớn mừng lấy lại tự do, hay là đi dạo phố mua đồ, hoặc là... Rời khỏi phòng bệnh, sau khi ngồi lên xe anh liền mở miệng hỏi cô, mặc kệ hôm nay cô muốn làm chuyện gì, anh cũng sẽ đi chiều theo ý của cô. Chúng ta đến công ty của anh đi. Khương Nghiên hào hứng bừng bừng cắt đứt lời nói của anh. Đến công ty của anh ư? Anh kinh ngạc, nghi ngờ mà cất tiếng hỏi. Bây giờ đang là giờ làm việc. Anh là ông chủ làm sao có thể tùy tiện trốn việc được cơ chứ? Cẩn thận thượng bất chính là hạ tắc loạn đó. Cô cười mị mị mà nhạo báng anh. Hạ Phi Phàm nhất thời cảm thấy trong lòng ấm áp. Em đừng lo lắng nhiều như vậy. Anh không ở công ty một ngày thì công ty cũng sẽ không phá sản được đâu. Anh dịu dàng nói. Thật ra không phải em lo lắng, mà là em có lòng riêng nha. Cô cười tạ mị nói. Anh cũng bật cười hơi ngạc nhiên hỏi. Lòng riêng là gì chứ? Thì thân là bạn gái của ông chủ. Em phải tới công ty để tìm một người đáng tin cậy làm tai mắt cho em chứ. Cô làm bộ suy ngẫm rồi trả lời anh. Đây là logic gì thế? Anh giờ khóc giờ cười hỏi lại. Chính là logic phòng Tiểu Tam nha. Cô kim cười tùng tìm mà nhìn anh nói. Ở đâu ra Tiểu Tam chứ? Anh thật sự là không biết mình nên khóc hay là nên cười đây. Nhưng mà để ngừa phòng vạn nhất, cẩn thận vẫn là tốt hơn nha. Cô thành thật cất lời. Em khiến anh không thể phản bác lại được rồi nha. Anh bất đắc dĩ nhìn cô một lúc lâu, chỉ có thể nói ra được một câu này. Nhìn vẻ mặt đang tức giận, nhưng vẫn không có gì làm lại. Lại còn bất đắc dĩ thở dài của anh như vậy, thì Khương Nghiên nhịn không được liền phì cười, cười đến mức cả người nghiêng ngả trước sau, cô đang rất là vui vẻ. Em trêu anh sao? Hạ Phi Phàm chậm chạp cuối cùng cũng hiểu ra là mình đang bị cô nhóc này trêu chọc. Không có mà, thật sự em có lòng riêng đó. Còn về chuyện phòng Tiểu Tam thì trước đó em vẫn chưa nghĩ tới. Nghĩ tới giờ bây giờ nghĩ lại chuyện này cũng cần coi trọng làm thế nào được đây. Cô vừa cười vừa nói không biết là thật hay giả. Lòng riêng là gì chứ? Anh quyết định bỏ rơi cái đoạn Tiểu Tam cô vừa nói kia. Thì chính là muốn dựa vào quan hệ đi cửa sau tìm một công việc đó. Cô gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích chính của mình. Em muốn đến công ty của anh làm việc sao? Anh hơi kinh ngạc hỏi. Anh không hoan nghênh em sao? Không phải là anh không hoan nghênh, chỉ là em muốn làm việc hay sao? Em đúng thật là, chân cũng vừa mới tháo thạch cao mới được nửa giờ đồng hồ, không đợi được đã muốn tìm công việc rồi sao chứ? Anh nhíu mày lại. Không có việc gì làm, cũng sẽ không có thu nhập nha. Em đã ở trong nhà 3 tháng không làm việc rồi, tiền gửi ngân hàng cũng chỉ còn mấy đồng lẻ. Cô bác sĩ thở dài. Em mua cái gì chứ? Anh kinh ngạc hỏi. 3 tháng qua cô ở nhà anh, không dùng gì đến tiền mới đúng chứ? Chẳng lẽ cô mua hàng qua Internet, nhàn rỗi không có chuyện gì làm, mỗi ngày đều lên Internet mua đồ để chứng hân tinh tế hay sao? Em không mua gì cả, nhưng phải đóng một ít chi phí. Chi phí gì chứ? Là phí bảo hiểm, còn có một khoản chi phí định kỳ khác. Hạ Phi Phàm không biết nên nói gì, bởi vì anh không thể nói, anh đóng giúp cô hoặc đưa tiền cho cô được. Hơn nữa, anh có nói thì cô cũng sẽ không đồng ý, trừ phi... Nếu không em gả cho anh cũng tốt. Như vậy mặc kệ là chi phí bảo hiểm hay là phí định kỳ, anh đều có thể đóng giúp em. Anh nửa đùa nửa thật mà cất lời đề nghị. Cái này là anh đang cầu hôn em sao? Cô cười như không cười mà hỏi ngược lại anh, coi như nó là anh đang nói giỡn. Nếu là thật thì sao? Vẻ mặt của anh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Khương Nghiên thở mạnh. Cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý cho tình huống này. Sở dĩ cô cho rằng nói giỡn bởi vì bọn họ mới chỉ quen biết nhau 3 tháng, chính thức làm người yêu còn chưa đến 2 tháng. Hai người chưa từng gặp người nhà của bạn bè hoặc là đối phương, đơn giản mà nói thì chính là chưa đâu vào đâu cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net